Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 545 đám yêu nghiệt mạt nhật. Cái gì? Lâm Kiêu Nguyệt cứ như vậy bị giết chết rồi, điều này sao có thể đây này? Có người kinh hô, Lâm Kiêu Nguyệt trước khi tuy nhiên lộ ra bại tướng, nhưng là cứ như vậy bị giết liền cặn bã đều không thừa cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta rung động rồi, rất nhiều người đều không thể tiếp nhận kết quả này, ngay tại vừa mới, Lâm Kiêu Nguyệt vừa mới giết chết ma tộc vô thượng thiên tài Niết Vô Ưu. Đảo mắt trực tiếp đã bị Tô Nham đánh chết. Một ít nhãn lực in thế hệ tự nhiên có thể nhìn ra, Lâm Kiêu Nguyệt sở dĩ hội bại như thế triệt để, là vì Tô Nham tu luyện một loại vừa vặn khắc chế cho hắn hỏa diễm. Từ góc độ này mà nói, Lâm Kiêu Nguyệt chết, không thể bảo là không phải một cái bi kịch. Lâm Kiêu Nguyệt bị Tô Nham như thế nhanh chóng chém giết, lập tức khơi dậy một hồi sao động, mà thân ở chiến trường Tô Nham lại nhìn không được nhàu nổi lên lông mày, chỉ có hắn biết rõ. Lâm Kiêu Nguyệt cũng chưa chết triệt để, thần bí kia môn hộ, mang đi hắn cuối cùng một đám tàn hồn, lẽ ra một đám tàn hồn đã không thể có đại với tư cách, nhưng là Tô Nham cảm giác, cảm thấy thần bí kia môn hộ không đơn giản, cái kia môn hộ đến cùng đến từ ở đâu, còn có đạo hắc ảnh kia, căn bản không phải. Trên cái thế giới này đồ vật, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Tô Nham trong nội tâm suy tư, lại không có một điểm đầu mối, cái kia môn hộ thái quá mức thần bí rồi. Căn bản cũng không có bái kiến, mang theo hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này khí tức, hắn tuy nhiên đánh chết Lâm Kiêu Nguyệt, nhưng là cái kia một đám chạy thoát tàn hồn cũng làm cho hắn khó có thể bình tĩnh. Âm âm. Ngay tại Tô Nham đánh chết Lâm Kiêu Nguyệt về sau, mặt khác một mảnh chiến trường rốt cục có kết quả, Tiểu Bạch uy phong lẫm lẫm, hắn đánh ra vô thượng thần huy, Tuyết Trảm Phong hai cái cánh tay đều bị đánh bay rồi, hắn như trước tại gầm thét, không muốn tiếp nhận bị chiến bại sự thật. Cái loại này trải qua thời gian dài cao cao tại thượng trong nội tâm, lại để cho hắn cảm thấy đây là một cái lớn lao sỉ nhục. Trong lòng của hắn, chỉ có hắn một người, mới được là điêu tộc đệ nhất thiên tài. Ngươi là Tuyết Hoàng điêu nhất tộc người, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi khinh nhận ta cùng gia gia thần thú huyết mạch, muốn đã bị nghiêm trọng trừng phạt, hôm nay, ta tự đại biểu toàn bộ điêu tộc đem ngươi triệt để phế bỏ. Tiểu Bạch đi nhanh về phía trước, lần nữa mở cái miệng to ra, thực chất tính sóng âm theo trong miệng bắn nhanh mà ra, sở hữu tất cả sóng âm hình thành một cái lưới lớn, đem Tuyết Trảm Phong cho bao quanh bao khỏa, cuối cùng, lưới lớn huống chi đem trực tiếp thẩm thấu tiến vào Tuyết Trảm Phong trong cơ thể, tại sóng âm hình thành lưới lớn tiến vào trong cơ thể hắn lập tức, Tuyết Trảm Phong toàn bộ khí tức tự hoàn toàn hỗn loạn rồi. À, không. Tuyết Trảm Phong toàn thân cốt cách đều tại nhúc nhích, hắn khuôn mặt vặn vẹo, phát ra không cùng kêu thảm thiết, Tiểu Bạch bất vi sở động. Hắn bàn tay lớn một trảo, sóng âm tại Tuyết Trảm Phong trong cơ thể nổ ra, trong lúc nhất thời, vô số lỗ máu bị tạc khai, máu tươi tuôn ra, Tuyết Trảm Phong cả người đều biến thành vô số cỡ nhỏ suối phun của ta tu vi, huyết mạch của ta, không, đây không phải là thật. Tuyết Trảm Phong khó có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực, hắn cảm thụ được huyết mạch của mình bị hoàn toàn đánh tan, hắn tu vi cũng bị triệt để hủy bỏ, đang tại cấp tốc hạ thấp, không lâu về sau, hắn có lẽ tự sẽ biến thành một phàm nhân. Cuối cùng nhất, Tuyết Trảm Phong tu vi ngừng lưu tại nguyên vũ cảnh cấp độ, trong cơ thể hắn ẩn chứa Tuyết Hoàng huyết mạch, bị hoàn toàn đánh sơ xác, một mực đều cao cao tại thượng điêu tộc thiên tài, tại đây một cái hoàn toàn bị hủy bỏ rồi. Tuyết Trảm Phong như trước không cam lòng, như vậy trừng phạt, so trực tiếp giết hắn đi còn khó chịu hơn, thử nghĩ thoáng một phát, một cái từ nhỏ đến lớn đều ở vào kim tự tháp đỉnh, tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Bị vô số quan quần sáng quanh quẩn đích thiên tài thoáng một phát ngã xuống đáy tháp, mất đi sở hữu tất cả vinh quang, là một loại như thế nào tâm lý đả kích, mặc kệ ngươi tại Tuyết Hoàng nhất tộc là thân phận gì, hôm nay qua đi, tự không còn có tư cách trở lại Tuyết Hoàng. Nhất tộc, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Tiểu Bạch trên mặt lộ ra khó có đứng đắn chi sắc, hắn như một cái quân vương tại đối với con dân của mình tiến hành tuyên án, hoàn toàn quyết định Tuyết Trảm Phong hết thảy. Tuyết Trảm Phong giống như lập tức già rồi mấy ngàn tuổi, vẻ mặt tang thương, Tiểu Bạch bàn tay lớn một trảo, xé mở một đầu cố định thông đạo, đem Tuyết Trảm Phong cho ném đi tiến vào, theo giờ khắc này bắt đầu, Tuyết Trảm Phong người này, tự danh nghĩa rồi. Tại Tiểu Bạch thần thú huyết mạch cường thế công kích đến, lại một thiên tài bị hủy diệt. Đỉnh phong thánh chiến không sai biệt lắm đã tiến vào đã đến khâu cuối cùng, nhưng là cũng là một cái chính thức bắt đầu, mà u cuối cùng nhất không địch lại Cổ Nguyệt. Bị Cổ Nguyệt tại chỗ chém giết, Cổ Nguyệt nói không sai, mà U cũng không có độc cô ngạo vận khí, trong tay hắn không có được trọng sinh chuyển thế cơ hội, chết cái triệt để. Đến tận đây, hai cái ma giáo đích thiên tài đều đã bị chết ở tại Cổ Nguyệt cái này thượng cổ đại thánh chuyển thế trong tay, Cổ Nguyệt tấn chức tuyệt đại vương giả về sau, uy danh đại hiển, nhảy lên đã trở thành có thể vấn đỉnh một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân cao thủ. Ba cái chiến trường cũng đã xong chiến đấu, chỉ có Thiên Lệ cùng Mộ Dung Hiểu Phong vẫn còn kịch liệt đại chiến lấy, một cho tới giờ khắc này, hai người đều không thể phân ra thắng bại, không thể nói ai chiếm được thượng phong. Bất quá Tô Nham lại biết, Mộ Dung Hiểu Phong tan tác cũng chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ tự là hạ trong nháy mắt, tại Tô Nham cảm giác ở bên trong, Mộ Dung Hiểu Phong đế vương chi thuật đã bị hắn thi triển đã đến cực hạn, trước mắt ván này mặt, đã là Mộ Dung Hiểu Phong mạnh nhất chiến lực. Mà Thiên Lệ tuy nhiên cũng thi triển vô thượng kiếm thuật, nhưng là hắn còn có chung cực thủ đoạn không có thi triển, cái kia chính là dung hợp kiếm đạo, vô ảnh kiếm đạo cùng vô cực kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp, hai chủng kiếm đạo điệp gia. Hơn nữa thiên thương sinh tử quyết vô thượng uy lực, đối phó Mộ Dung Hiểu Phong, vậy là đủ rồi. Mộ Dung Hiểu Phong, ngươi thật sự là không tệ, nhưng là chỉ là không tệ mà thôi, đã mặt khác ba cái chiến trường cũng đã xong chiến đấu, chúng ta cũng chấm dứt. À, Thiên Lệ lạnh lùng nói, cả người hắn khí tức lần nữa phát sinh biến hóa, người khác cùng kiếm đều đột nhiên biến thành hư ảo, lại để cho Mộ Dung Hiểu Phong khó có thể nắm lấy, hơn nữa, Thiên Lệ trên người tản mát ra đậm đặc đại đạo khí tức, hắn vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm của mình nói. Mộ Dung Hiểu Phong mặt sắc khẽ biến, trong tay xuất hiện một cây cao cao tại thượng đế vương quyền trượng, huy sái vô tận đế vương quang huy, hướng về Thiên Lệ đè ép đi qua. Chỉ là, mặc dù là cường đại đế vương quyền trượng, cũng như trước khó có thể tập trung Thiên Lệ cơ hội, vô ảnh kiếm đạo bị hắn lĩnh ngộ đến bây giờ, đã sâu tận xương tủy, hơn nữa, hắn lập tức hoàn thành vô ảnh kiếm đạo cùng vô cực kiếm đạo hai chủng kiếm đạo dung hợp, cả người hóa thành một đạo vô hình quang, theo Mộ Dung Hiểu Phong trước mắt triệt để biến mất vô tung vô ảnh, không lưu một tia dấu vết, người đâu, đi nơi nào. Mộ Dung Hiểu Phong kinh hãi, không có tiếp xúc vô ảnh kiếm đạo, vĩnh viễn không biết nó khủng bố, thật giống như giờ phút này Mộ Dung Hiểu Phong, tại cảm giác đến nguy hiểm thời điểm, hết thảy cũng đã chậm. Một đạo kiếm quang theo Mộ Dung Hiểu Phong sau lưng xuất hiện, chỉ là một đạo kiếm quang, Thiên Lệ hoàn thành nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cao nhất, một kiếm đâm xuyên qua Mộ Dung Hiểu Phong đan điền, đồng thời, một cổ cực kỳ cường hoành kiếm khí theo tại Mộ Dung Hiểu Phong trong cơ thể bạo liệt ra đến, đưa hắn toàn bộ đan điền đều cho quấy không thành bộ dáng. Hơn nữa, kiếm khí thẩm thấu tiến vào Mộ Dung Hiểu Phong trong cơ thể mỗi một chỗ không gian, chặt đứt hắn sở hữu tất cả sinh cơ. Nương theo lấy Nam Chiếu Vương Triều Thiên Tài bị đánh chết, bốn cái chiến trường được cho đồng thời hoàn thành tranh đấu, đỉnh phong thánh chiến tiến hành đến bây giờ, mấy có lẽ đã tiến vào đã đến khâu cuối cùng, đại bộ phận yêu nghiệt cũng đã vẫn lạc, có thể sống sót, mới có tư cách tấn chức cuối cùng nhất thánh chiến. Tô Thần Khanh cái kia một đám quá cường đại, đến bây giờ một cái đều không có tổn thất, các ngươi xem, trên chiến trường sống sót bốn người, ba cái đều là Tô Thần Khanh cái. Kia cùng, còn không phải sao? Từng cái đều là nghịch thiên gia hỏa a. Không ít người giây lát, chốc lát, trên chiến trường bốn người, ngoại trừ Cổ Nguyệt bên ngoài, mặt khác ba cái đều là từng đã là cực phẩm đội, Tô Nham, Tiểu Bạch cùng Thiên Lệ. Hôm nay, chỉ có Hứa Dịch Thần một người còn chưa ra tay, về phần Truy Phong, hắn vẫn luôn là một cái ở ngoài đứng xem, đối với nhân tộc loại này thánh chiến, hắn không có chút nào hứng thú, nếu như muốn tham dự, hắn tuyệt đối là có tư cách, hơn nữa, hắn tu vi sẽ không chút nào so Tiểu Bạch chênh lệch. Cái này là yêu nghiệt đám bọn chúng mạt nhật, Thông Thiên Phong nhất định đã trở thành lần lượt yêu nghiệt phần mộ, theo cái thứ nhất bị trảm thác Bạc Nam bắt đầu, làm cho Hạo Nhiên, Niết Vô Ưu, Độc Cô Ngạo, Ma U, Quân Thiên Thù, Lâm Kiêu Nguyệt, đều lần lượt bị chém giết, còn có Tây Vực Tiểu Tăng, Tuyết Trảm Phong, Ưng Chiến Tộc đích thiên tài, tuy có không chết, nhưng cùng chết cũng không có gì khác nhau, những cái kia đã từng bị mọi người ai cũng khoái yêu nghiệt thiên tài, từ nay về sau, đều biến thành vân yên, triệt để không còn tồn tại. Thông Thiên Phong đã bị tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng, mọi người nỗi lòng cũng bị triệt để đề thăng, ánh mắt nhao nhao đã rơi vào ba thân ảnh phía trên, Tô Nham, Hứa Dịch Thần, còn có Cổ Nguyệt, mọi người cũng biết, chính thức đỉnh phong thánh chiến, chắc chắn là ba người này chiến trường.